rồi nhanh chóng đưa mắt ra hiệu cho một chiến sĩ thần đứng bên cạnh Khuê Chính. Xà Đảm buông tay, Khuê Chính muốn quở mắng Xà Đảm, nhưng chiến sĩ thần bên cạnh gã lại cúi xuống, nói nhỏ bên tai gã. Nghe xong, vẻ giận dữ trên mặt Khuê Chính hơi dịu lại một chút, không thất thố mà chỉ vào mũi Nguyên Chiến mắng to, nhưng lửa giận trong lòng vẫn khó tiêu như cũ. Có điều, nhìn tên thiếu niên nãy giờ vẫn mê mang trong lòng thủ lĩnh Cửu Nguyên, Khuê Chính thiếu chút nữa cười ra tiếng, may là có chiến sĩ bảo hộ nhắc nhở gã, nếu không gã đã bỏ qua cơ hội có lợi cho Thổ Thành rồi. Khuê Chính hừ lạnh, nói bằng giọng điệu quái gở, muốn khiêu chiến Thổ Thành ta. Được. Vậy dựa theo quy tắc, từ trước đến nay luôn là trước vu sau võ, nếu Cửu Nguyên bọn mi không sợ chết, vậy hạng mục tỷ thí thứ nhất sẽ là so đấu vu thuật của vu giả. Toàn trường lặng im như tờ, tất cả mọi người đều đang đoán xem Cửu Nguyên sẽ phái ai ra tỷ thí, phần lớn đều biết cậu thiếu niên kia chính là tư tế Cửu Nguyên, nhưng hiện giờ cậu ta lại hôn mê bất tỉnh, vậy cuộc tỷ thí này sẽ tiến hành thế nào đây? A. Vẫn còn Lạc Mạc Linh có xuất thân là đại vương tử Âm Thành, nghe nói bây giờ cậu ta đã là thần thị của thần điện Cửu Nguyên. Nhưng cậu ta có biết vu thuật không? Đúng lúc này, mí mắt Nghiêm Mặc rung rung. Nguyên Chiến siết chặt cánh tay một chút. Khuê Chính còn cố ý đâm chọc một câu, đừng nói Cửu Nguyên bọn mi cho chú vu ra tỷ thí thay nhé. Chú vu cười khặc khặc, ta đã không còn là tư tế trong 12 tư tế của vu thành nữa, hiện giờ ta là người Cửu Nguyên. Mắc gì ta không thể tham gia tỷ thí? Mẹ nó! Bọn họ thế mà quên mất chuyện quan trọng này. Dựa theo quy tắc đã là luật bất thành văn, chú vu một khi bị đá ra khỏi nhóm 12 vị tư tế, thì ông đã không còn bị điều luật của thần điện vu thành ràng buộc nữa, quả thật là muốn gia nhập thế lực nào cũng được, đồng thời, ông cũng có thể làm đại diện để tham gia tỷ thí cho thế lực kia. Nhị Mảnh nhếch miệng cười há há, Nguyên Chiến cũng cong môi. Người Thổ Thành và các thế lực khác đều biến sắc. Khuê Chính trực tiếp mắng chửi, chú vu, ông đừng có vô liêm sỉ. Sau đó nhìn về phía vu thành, vu tượng đại nhân, chú vu làm như vậy, các người cũng cho phép à. Vu tượng vung tay lên. Tam tư tế La Tuyệt của vu thành mở miệng, chú vu bây giờ không còn trong nhóm 12 tư tế của vu thành, việc ông muốn tham gia cuộc tỷ thí là phù hợp với quy tắc. Sao có thể? Khuê Chính kêu to. Người Thổ Thành cảm thấy mất mặt. Nhưng lời của Khuê Chính cũng là lời bọn họ muốn nói, chú vu mà lên đài, Cửu Nguyên thắng là điều không thể nghi ngờ gì nữa. La Tuyệt nhìn mọi người có đồng ý cho chú vu đại diện Cửu Nguyên tham gia cuộc tỷ thí hay không? Không có ai mở miệng, hiển nhiên không ai muốn có thêm một đối thủ cường đại như chú vu. Vậy thì... La Tuyệt hơi dừng một chút, rồi quay mặt về phía chú vu, ông có đồng ý trở về thần điện vu thành không? Chú vu nheo mắt, muốn ta trở về. Dựa vào cái gì? La Tuyệt không để ý đến ông, lại hỏi các tư tế vu thành khác, vu tượng đại nhân đề nghị cho chú vu trở về thần điện, các người có dị nghị gì không? Có không ít người dị nghị, nhưng ngay cả Khuê Mạc cũng khó mà mở miệng, Thổ Thành bên cạnh đang nhìn bọn gã chằm chằm đấy. Lúc này, Ám Mặc bên Ám Thành mở miệng, chú vu đại diện cho Cửu Nguyên tham gia tỷ thí là quá bất công, nếu như vậy, chú vu đại nhân trở về thần điện vu thành sẽ tốt hơn. Nghe thấy những lời này của Ám Mặc, các thành muốn cướp quả vu vận cũng phản ứng lại, đúng vậy, chú vu ở Cửu Nguyên, bọn họ muốn cướp quả vu vận sẽ rất khó, nhưng nếu nhét ông ta trở lại nhóm 12 tư tế của vu thành, thì dựa theo quy củ của thần điện vu thành, chú vu có thiên vị Cửu Nguyên cũng không thể tùy ý nhúng tay vào việc của Cửu Nguyên nữa, điều rõ ràng nhất là ông không thể tham gia tỷ thí thay tư tế Cửu Nguyên. Nghĩ như vậy, Hỏa Thành và Thổ Thành lần lượt tỏ vẻ chú vu nên trở về thần điện vu thành đi. Vì thế, trước cuộc khiêu chiến, người mà trong mắt những người khác là trụ cột chống đỡ lớn nhất của Cửu Nguyên đã bị đánh sụp, chú vu từng bị trục xuất khỏi nhóm 12 tư tế vu thành nay, bị bắt trở về vu thành, một lần nữa ngồi lên vị trí nhị tư tế vẫn luôn để trống. Sự thay đổi này là điều mà rất nhiều người trong nhóm 12 tư tế vu thành không ngờ tới, tuy bọn họ thấy vu tượng để trống vị trí nhị tư tế, bọn họ vẫn luôn ôm suy nghĩ rồi sớm hay muộn mình cũng sẽ trèo lên được vị trí trống đó, hiện giờ nguyện vọng này cứ thế mà bị đánh vỡ. Người giận nhất là Khuê Mạc và các tư tế bất hòa với chú vu, bọn họ khó khăn lắm mới liên thủ lại đuổi chú vu ra khỏi thần điện vu thành, nào ngờ người ta đi một vòng rồi lại quay về. Mà việc chú vu trở về thần điện còn là vì mục đích chung, làm bọn họ không tiện mở miệng phản đối. Chú vu chiếm được của hời mà còn khoe mẽ, ngồi ở ghế dành cho nhị tư tế với cái mặt không tình nguyện, mẹ nó, bảo ta đi thì ta đi, bảo ta về thì ta về, chúng bay quá không biết xấu hổ rồi đó. Chúng bay thấy đồ đệ ta còn nhỏ nên muốn ăn hiếp nó chứ gì. Ta đây nói cho mà biết, nếu chúng bây dám. Tiểu chú Vu. Vu Tượng đại nhân mở miệng. Chú Vu câm họng, không nói ra lời uy hiếp nữa. Khúc nhạc đệm nhỏ ngoài dự đoán liền kết thúc, Tam Tư Tế La Tuyệt tiếp tục tuyên bố, Cửu Nguyên khiêu chiến Thổ Thành, trận đầu là tỷ thí vu thuật của Vu Giả, vì Thổ Thành là bên bị khiêu chiến, có thể ra đề trước. Khuê Chính cười to, không cần nghĩ ngợi đã vẫy tay cho một nô lệ tiến lên, bảo nô lệ nọ vươn hai tay ra, thấy không? Tay tên nô lệ này dơ muốn chết, sẽ không bao giờ rửa sạch được, nhất là những nô lệ phụ trách cắt thịt, tay và móng tay của bọn chúng. Chật chật. Thổ Thành ta ra đề về tỷ thí vu thuật, Vu Giả Cửu Nguyên bọn bay phải dùng vu thuật khiến hai tay tên nô lệ này sạch sẽ, không còn một chút dầu mỡ hay vết bẩn nào, mà không được làm tổn thương đến thân thể. Đầu mày xà đảm dịu lại, chậm rãi thu cánh tay đang muốn ngăn cản đại tư tế của mình. Trước khi tới hắn đã nhớ rõ mọi quy tắc trong cuộc tỷ thí của chính thành, cũng đã ngờ được Cửu Nguyên sẽ khiêu chiến bọn họ, mà người bị khiêu chiến sẽ có lợi thế đưa ra đề thi đầu tiên, hắn và vài tên tâm phúc đã thương lượng xem nên ra đề như thế nào. Chỉ là do đại tư tế bảo thủ, không thương lượng với bọn hắn mà tự mình ra đề. Có điều, đề do đại tư tế đưa ra nghe thì đơn giản đó, nhưng kỳ thật lại không dễ chút nào, hơn nữa nó còn khá hiếm hoi, chỉ sợ ngay cả nhóm 12 tư tế của Vu Thành cũng chưa chắc đã có thể nghĩ ra loại vu thuật thích hợp. Người của các tòa thượng thành khác hiển nhiên cũng có cái suy nghĩ này, mới đầu bọn họ cảm thấy đề thi mà Khuê Chính đưa ra cứ như trò đùa, nhưng khi tư tế của các thành ngẫm nghĩ lại mới phát hiện loại vu thuật này thật sự không dễ thi triển. Bọn họ hoàn toàn không biết phải thi triển như thế nào. Khuê Chính đắc ý, cái nan đề này cũng là mối đau đầu của gã trong ngày thường, gã ghét nhất là lũ nô lệ dơ bẩn đó, dù có đánh có mắng như thế nào, cũng không thể khiến chúng rửa ráy bản thân sạch đến mức gã vừa lòng, gã cũng từng muốn luyện chế ra thứ thuốc tẩy rửa, nhưng không cái nào đạt được hiệu quả tốt. Nghi mặt nằm trong lòng Nguyên Chiến cười khẽ, Thổ Thành tìm hiểu tin tức thật không cẩn thận gì hết, cô công chúa Diệu Hương kia ở Cửu Nguyên đã 2 tháng rồi. Vậy mà không phát hiện ra Cửu Nguyên đã có thứ vật phẩm dùng để tẩy rửa. Tam Tư Tế La Tuyệt nhìn qua phía Cửu Nguyên, Thổ Thành đã ra đề, dựa theo quy tắc ngày trước, Cửu Nguyên phải thi triển vu thuật trong khoảng thời gian là 1 tiếng chim gáy, nếu không đủ thời gian, thì nói ra phương pháp, để 12 đại tư tế Vu Thành cùng kiểm tra và thử nghiệm kết quả. Các loại thảo dược cần đến nếu chưa chuẩn bị trước thì có thể hỏi xin Vu Thành. Người Thổ Thành nghĩ chú Vu trở về thần điện. Tức là ông cũng có quyền biểu quyết kết quả trong số 12 tư tế, nhưng dù sao cũng tốt hơn là để ông trực tiếp tham gia cuộc tỷ thí. Đám người Thổ Thành tự cảm thấy mình chiếm được của hời lớn đều cười đến tít mắt. Những người khác cũng nhìn về phía Cửu Nguyên, xem khi thiếu Vu Giả, bọn hắn định đối phó cái nan đề này như thế nào đây. Trong 5 năm này Lạc Mạc Linh ngoại trừ cố gắng thích ứng với năng lực của mình, thì sức mạnh linh hồn cũng tăng tiến, cậu đi theo Nghi Mặc học một ít kiến thức thông dụng về thảo dược, thấy Nghi Mặc không tỉnh. Cậu định gánh cái nan đề này. Vo. Một con ong to bằng ngón tay cái bay bay trước mặt cậu như đang ra hiệu cái gì đó. Lạc Mạc Linh lại đặt mông xuống, lòng yên tâm hơn. Cũng vào lúc này, Nghi Mặc chậm rãi ngồi dậy, rời khỏi vòng tay Nguyên Chiến, ngồi vào vị trí bên cạnh hắn. A. Tỉnh rồi. Cái tên này từ nãy đến giờ vẫn luôn hôn mê mà không phải sao? Nghi Mặc đương nhiên sẽ không giải thích cho bọn họ. Hắn chỉ thấp giọng hỏi Nguyên Chiến tình huống kỹ càng, hắn sợ trước đó mình nghe nhầm. Nghe Nguyên Chiến nói xong, Nghi Mặc sờ sờ cằm, cứ cảm thấy nhóm 12 tư tế Vu Thành à, phải là vị Vu Tượng đại nhân kia đang mưu toan cái gì đó, y cho chú Vu trở về Vu Thành chỉ sợ không phải vì công bằng, mà là rất có thể do chú Vu yêu cầu được trở về. Nhưng rốt cuộc Vu Tượng đang mưu toan cái gì, Nghi Mặc hiện giờ không thể kết luận, chú Vu trở lại Vu Thành, cẩn thận ngẫm nghĩ thì cũng không có hại gì cho Cửu Nguyên, nói không chừng còn có chỗ lợi. Người khác đều cho rằng Vu Giả mà Cửu Nguyên muốn cử lên để tỷ thí là chú Vu, nhưng ngay từ khi bắt đầu, bọn hắn đã không định để chú Vu ra tay. Chú Vu cũng biết rõ thực lực của đồ đệ, vẻ mặt thì oán trách nhưng trong lòng lại sung sướng vô cùng, thầm chờ đồ đệ khiến lũ người ở đây sợ tới trợn lồi mắt. Nghi Mặc đứng dậy, duỗi duỗi tay đá đá chân vặn vặn eo quay quay đầu, bẻ khớp toàn thân, nằm suốt 2 ngày, xương cốt cứng đờ cả rồi. Những người khác. Cái này là đang bắt đầu thi triển vu thuật hả? Nghi Mặc giơ tay với Vu Thành, chư vị, tôi có một nghi vấn nhỏ, kiểu ra đề thế này có phải là chúng tôi ra một lần, Thổ Thành ra một lần không? La Tuyệt, phải. Nghi Mặc xoay xoay cổ tay, vậy được. Bảo nô lệ kia lại đây. Nô lệ kia cẩn thận nhìn đại tư tế Khuê Chính, Khuê Chính mặt treo nụ cười giả tạo, bảo người đưa một miếng thịt mỡ lên, rồi bôi lên tay nô lệ kia. Thẳng đến khi tay nô lệ kia bóng nhảy vì dầu mỡ, làm nổi lên lớp cặn bẩn đóng thật dày trên tay nô lệ, lúc này Khuê Chính mới phất tay cho nô lệ kia tiến vào khu đất trống. Nô lệ kia vừa bước vào khu đất trống, La Tuyệt liền tuyên bố, thời gian bắt đầu. Nguyên Chiến cầm lấy tay nghi mặt niết hắn một cái, rồi ung dung thoải mái đi vào giữa khu đất trống. Nghi mặt không tính bày quá trình chế tạo ra cho nhiều người xem miễn phí như vậy, nếu là tỉ thí về vu thuật, vậy thì khiến nó thoạt nhìn giống như vu thuật đi. Thật ra, mới đầu nghi mặt không làm ra được thứ xà phòng nguyên thủy nhất, mà giống như lai lịch ban đầu của xà phòng, có một nữ cổ ly làm cơm cho hắn, không cẩn thận làm đổ mỡ dê vào tro, lúc đi rửa tay thì phát hiện tay mình rất sạch sẽ, cô liền trộn giữ lại hỗn hợp mỡ dê và tro kia, sau đó bị người ta phát hiện, nữ cổ ly đó sợ bị trách phạt nên nói dối là thần ban ân. Vì liên quan đến thứ mà thần ban cho, nên cuối cùng nó được báo cáo lên chỗ hắn, hắn mới nhớ ra mình vẫn chưa phổ cập cho mọi người về xà phòng. Kỳ thật, khi phát hiện cánh kìm bồng, hắn liền dùng tro của nó và một ít dược liệu đông y cùng hương liệu tạo thành xà phòng, nhưng công chuyện của hắn quá nhiều, sau khi dạy phương pháp chế tác xà phòng đơn giản cho ô thần liền không quản tới nữa, mà có lẽ ô thần cảm thấy vật như vậy rất quý giá, nên không có truyền xuống, mà hắn cũng không chú ý tới. Sau đó hắn lấy danh nghĩa của thần giải trừ thân phận cổ ly của nữ cổ ly đó trước mặt mọi người, để cô chính thức trở thành con dân Cửu Nguyên, và thưởng cho cô một căn nhà ở ngoại thành. Các con dân khác của Cửu Nguyên và đám cổ ly được thấy phần thưởng thực tế đó, cả đám đều hâm mộ tới đỏ mắt, điều này đã khích lệ bọn họ càng thêm cố gắng làm việc và nỗ lực tìm tòi cùng phát minh cái mới, ngay cả Nguyên Chiến mỗi khi rảnh rỗi cũng thích dẫn các chiến sĩ và bọn học sinh vào rừng đi dạo, xem có tìm được thứ gì hay ho không. Sau lại, hắn vẽ hình cây bồ kết và miêu tả đặc điểm của chúng cho Nguyên Chiến, loại cây này có sinh trưởng ở phương Bắc, không giống quả bồ hòn chỉ lớn lên ở phía Nam. Ít lâu sau, Nguyên Chiến liền tìm được cây bồ kết cho hắn trong những lần đi thăm thú của mình. Có bồ kết, việc tạo ra xà phòng càng thêm dễ dàng. Tuy dùng dầu và tro của cỏ bồng thì sẽ có sản lượng nhiều, nhưng dùng bồ kết thì càng đơn giản hơn, cũng không gây nguy hại cho môi trường. Về phần chất sản sinh ra khi chế tác xà phòng, tỉ như nitrolin gì gì đó, Nghi Mặc không phân giải hay tinh luyện, cũng không để ý chuyện làm sao để cân bằng nitrolin, nói tóm lại, hắn hoàn toàn làm lơ chuyện đó, vì hắn nghĩ, thế giới này có dị năng bảo vệ môi trường, vậy có thuốc nổ hay không cũng chẳng sao cả. Nitrolin, được dùng cho các ứng dụng thuốc, thuốc nổ và một số ứng dụng khác. Trong túi không gian của hắn có sẵn nguyên liệu chế tạo, hiện giờ cái hắn muốn là làm thế nào để khiến quá trình chế tạo càng giống như thi triển vu thuật càng tốt. Ngẩng đầu nhìn nô lệ kia đang căng thẳng đến mức thân thể run lẩy bẩy, trong đầu Nghi Mặc hiện lên một cái bóng đèn, dịu dàng cười với nô lệ kia, nói, không cần phải sợ, đại địa chi thần sẽ chúc phúc cho ông. Nô lệ kia đã ngoài 40 tuổi, chân ông mềm nhũn, quỳ xuống. Nhưng không phải vì bị vẻ dịu dàng của tư tế nhỏ Cửu Nguyên cảm hóa, mà là phản ứng sợ hãi khi đối mặt với những người bề trên, thật ra ông chưa đối diện với người bề trên như thế này bao giờ, nhất là một tư tế thân thiện và cười dịu dàng với ông như vậy. Ông thật sự sợ quá. Sợ tư tế nhỏ sẽ trực tiếp hiến tế ông cho đại địa chi thần. Ô, đại nhân, xin ngài, đừng chặt tay tôi. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 398, thần tích thật sự, y. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Khuê Chính tức chết. Ông nói như vậy là vì Khuê Chính đã từng tâm tình không tốt mà trừng phạt các nô lệ không thể rửa sạch tay bằng cách chặt đi. Nghi Mặc cho ông một nụ cười trấn an, nắm hai tay lại để trước ngực, nhắm mắt ngửa đầu, lẳng lặng đứng yên. Chốc lát sau, cậu thiếu niên bắt đầu đi đi lại lại, nhưng bước đi của hắn lại giống như vũ đạo, uyển chuyển nhẹ nhàng và có một quy luật không thể miêu tả thành lời. Tiếng ngâm sướng bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa vang lên, tôi lấy máu tôi hiến tế. Một giọt máu đổi lấy sự sinh sôi dưới những bước chân tôi, cỏ mọc, hoa nở. Đây mới chính là thuật ngôn linh thật sự. Khi giúp Lạp Mạc Linh nghiên cứu thuật ngôn linh, Nghi Mặc phát hiện ra lúc mình nhảy vũ khúc hiến tế và nói điều mình muốn thỉnh cầu, kỳ thật cũng là quá trình thi triển thuật ngôn linh, thậm chí bởi vì khả năng câu thông vạn vật của hắn, kết hợp với vũ khúc hiến tế, thuật ngôn linh của hắn mới trở nên lợi hại, cơ hồ là không cần màng tới cấp bậc vũ lực hay cấp bậc tinh thần lực. Nghĩ đến lời tiên đoán mà chú Vu từng nói, lại thêm lời uy hiếp và chuyện mà cái bóng đen bắt hắn phải làm, Nghi Mặc thầm trào phúng trong lòng, thì ra hắn mới là kẻ diệt thần thành ma, một lần nữa dấy lên chiến hỏa giữa các tộc trong thiên hạ. Nhưng mắc gì lời tiên đoán đó nói hắn là ai, thì hắn chính là như vậy. Đừng nói có sách hướng dẫn giám sát hắn, ngay cả khi không có sách hướng dẫn, hắn cũng sẽ không để cái gọi là số mệnh của huyết mạch thao túng. Nếu hắn thật sự làm dấy lên chiến hỏa trong thiên hạ, vậy đó chắc chắn cũng là do hắn muốn làm vậy. Khẽ rũ ngón tay, một giọt máu nhỏ xuống từ đầu ngón tay. Nghi mặt ra vẻ thành kính mà dùng ngôn ngữ thông dụng ngâm sướng, đảm bảo đa số người ngồi ở đây đều nghe được, đại địa chi thần, xin nghe lời khẩn cầu của tôi. Lời khẩn cầu là gì hắn nói rất nhỏ, không ai có thể nghe rõ. Nhưng tất cả mọi người đều nhìn thấy, lấy cậu tư tế thiếu niên làm trung tâm, trên nền cát sỏi xung quanh hắn, hoa cỏ đột nhiên mọc lên một tảng lớn, xanh mướt đầy sức sống, từng khóm hoa nở rộ, gió thổi qua, hương hoa dịu nhẹ truyền vào mũi mọi người. Các chiến sĩ điều khiển thực vật cũng có thể làm được điều này, nhưng cậu thiếu niên kia có rắc hạt giống không? Cao thủ ở đây có một đống, cả đám nhìn nhau lắc lắc đầu. Những tảng hoa cỏ kia lại đột ngột mọc lên khi không có hạt giống được rắc xuống. Mà mỗi người đều nghe thấy tiếng cầu nguyện với đại địa chi thần của cậu thiếu niên, vậy là đại địa chi thần nghe thấy lời khẩn cầu của cậu thiếu niên, hơn nữa còn đáp lời cậu ta. Ạch! Đây là sự yêu thương cưng chiều như thế nào vậy chứ? Rất nhiều người nhìn về phía đại tư tế và tam tư tế thổ thành, các người tự xưng mình là tư tế của đại địa chi thần mà, nhưng các người có từng được đại địa chi thần đáp lời như vậy không? Vẻ mặt xà đảm vẫn bất biến, hắn thừa nhận tên tư tế thiếu niên kia có chút thần kỳ, nhưng hắn vẫn là một trong cực ít người không tin vào quỷ thần, luôn cảm thấy hết thảy những điều này đều có thể dùng năng lực và năng lượng để giải thích. Khuê chính thì kém hơn nhiều, cả đố kỵ đến mức hai mắt đỏ ngầu, tư tế thổ thành ở cái hồi xa xưa trước kia từng để lại một truyền thuyết. Phàm là nơi người nọ đi qua, dù đất đai có cằn cỗi cách mấy cũng sẽ có mọc hoa nở, bụi gai trên đường sẽ tự động lui ra, băng qua vực sâu vách núi như đi trên đất bằng. Đó mới là người thật sự được đại địa chi thần yêu thương và cưng chiều. Nhưng từ sau khi vị đại tư tế đó biến mất, thổ thành đã không còn tư tế có thể làm được điều này, nhưng cho dù là thế, những tư tế thời viễn cổ của thổ thành cũng đã tạo ra không ít thần tích vĩ đại, đâu giống như hiện tại. Không thể để cửu nguyên sống. Mà tên tư tế cửu nguyên đó lại càng không thể sống. Khuê chính rít gào trong lòng, sát tâm nổi lên. Nghi mặt cảm thấy khúc nhạc dạo đã đủ rồi, hắn nhanh chóng lấy một cục xà phòng có sẵn trong túi không gian ra, dùng hai tay nâng cao, ngâm to, tổ thần tại thượng, đứa con ngoan nhất của ngài đang khẩn cầu ngài, xin hãy ban cho con thần tích, để khối dầu trơn này có thể tẩy trừ dầu mỡ và quế vật trên tay nô lệ kia. Có không ít người đứng lên vì muốn thấy rõ thứ trong tay cậu thiếu niên. Thứ kia to bằng lòng bàn tay, hình trứng, màu vàng nhạt, rất nhẫn nhụi, mọi người có thể thấy rất rõ dưới ánh mặt trời, thoạt nhìn trông như mỡ bị đông lại mà ngày thường bọn họ hay dùng. Khuê chính yêu cầu tư tế cửu nguyên phải dùng vu thuật để rửa sạch hai tay đầy dầu mỡ và quế vật của nô lệ, kết quả tư tế cửu nguyên lại dùng cục dầu trơn để tạo thần tích. Nếu thật sự thành công, Khuê chính chắc sẽ tức điên đi. Khuê chính đã sớm thẹn quá hóa giận, nhưng lúc này không ai thèm để ý tới gã. Tất cả mọi người đều vội vàng chờ cảnh thần tích xuất hiện. Ánh mặt trời chiếu rọi, cậu thiếu niên nâng hai tay lên cao, không có bất cứ động tĩnh gì, mà khối dầu trơn kia như vừa không xảy ra thay đổi nào, mà cũng vừa có sự biến hóa thần kỳ nào đó. Rốt cuộc có người nhịn không được châu đầu ghé tai, thần tích được ban làm sao rồi? Tư tế nhỏ cửu nguyên thi triển vu thuật thành công không? Nếu cậu ta thật sự thi triển thành công, vậy... Có người tiếp lời. Vậy chúng ta sẽ có thêm một vị tư tế được đại địa chi thần và tổ thần yêu thương rồi. Tư tế tổ thần. Nói hay thật, thằng nhãi đó xứng chắc. Vẻ mặt Khuê chính thay đổi mấy lần, cả rất muốn phá hư khối dầu trơn kia, nhưng bị nhiều người nhìn như vậy, cả căn bản không thể ra tay. Chỗ Vu Thành, một tư tế tới gần Khuê Mạc, ngài có nhìn ra cái gì không? Khuê Mạc nhìn hai tay cậu thiếu niên, mắt không chớp lấy một cái, cả dùng chiến hồn của mình thề. Gã không thấy cái gì cả, ngay cả dao động của năng lượng cũng không cảm nhận được, nhưng càng là như vậy gã lại càng hoài nghi nhãn lực của mình, tên thiếu niên đó sao có thể không làm gì cả. Bộ lạc đỉnh Việt có vài người không giỏi che giấu suy nghĩ và vẻ mặt của mình, tỷ như Tri Xuân, hay tỷ như Thù Nghệ. Có điều đám người Tri Xuân là khinh thường tư tế nhỏ cửu nguyên, đám hoa hoa cỏ cỏ đó thì là gì, đứng trước vũ khí kim loại cũng chỉ là cặn bã. Mà Thù Nghệ thì nhìn chằm chằm cậu thiếu niên. Nhìn như thể muốn liếm láp hắn, trong mắt rõ ràng là ham muốn tràn đầy. Tù trưởng Phụ Điển và Đại Vu Triết Lê thì mang vẻ bình tĩnh, nhưng trong mắt Phụ Điển ít nhiều gì cũng có chút coi khinh. Không có tiếp xúc thực tế, người chưa từng sử dụng vũ khí và công cụ kim loại căn bản không thể tưởng tượng được chúng nó sắc bén và cường đại thế nào. Nếu trên đời này thật sự có một bộ lạc được thần linh yêu thương, vậy đó nhất định là đỉnh Việt sở hữu kim loại. Không đợi tiếng chim báo giờ kêu, Nghi Mặt đã thu hai tay về. Giờ cao một lúc lâu hắn cũng mỏi lắm chứ. Xin Vu Thành giúp tôi chuẩn bị một thùng nước ấm, có thể chứ? La Tuyệt đứng dậy, cậu thi triển vu thuật xong rồi. Nghiêm mặt, ừ. La Tuyệt ra hiệu cho người phía sau, sau đó lại vỗ tay tạo ra tiếng sấm vang dội, đợi khi toàn trường an tĩnh lại, ông mới tuyên bố, Tư Tế Cửu Nguyên đã thi triển vu thuật xong, sau đây chúng ta sẽ xem hiệu quả như thế nào. Ngoại trừ Đại Tư Tế Thổ Thành, bảy tòa thành khác xin cử hai người tiến lên. Khuê Chính đã gấp không chờ nổi mà đi vào giữa sân. Bảy thành khác đã sớm quen việc cử người như vậy, rất nhanh đã quyết định được nhóm người đầu tiên lên kiểm nghiệm kết quả, Đại Tư Tế Hỏa Thành Lưu Diễm và Tam Tư Tế Mộc Thành Tùng Sinh. Nước ấm được đưa tới, Khuê Chính giành nói, không được dùng nước rửa. Nghi mặt mỉm cười, lúc ngài ra đề không có nói như vậy, nhưng vì để ngài tâm phục khẩu phục, chúng tôi sẽ cho nô lệ để tay vào nước ấm rửa thử, xem có rửa sạch không. Những người khác vội vã xem kết quả, tất cả đều đồng ý, Khuê Chính không thể không câm miệng. Nô lệ kia bị nhiều nhân vật lớn nhìn chăm chú như vậy, run như cầy sấy mà cho tay vào nước ấm, bộ dáng kia cứ như trong thùng gỗ không phải nước ấm mà là rắn rết vậy. Dầu mỡ và uế vật bám dính tích lũy bao nhiêu năm, chỉ rửa nước ấm một lần sao có thể rửa sạch. Chờ khi mọi người xác định nước ấm không thể rửa sạch tay nô lệ, Nghi Mặc lấy khối xà phòng mượt mà như dầu trơn kia ra. Đừng sợ, tôi chỉ ông cách dùng. Nghi Mặc thấy nô lệ kia thật sự rất sợ hãi, đành phải tự mình dùng nước ấm làm ướt xà phòng, rồi lại bôi xà phòng lên tay nô lệ kia. Cứ thế, cẩn thận bôi qua một lần, đây là do tổ thần ban ân, không nên lãng phí. Nô lệ nghe thứ này là tổ thần ban ân, lúc cầm xà phòng mà tay phát run, nhưng cả đời ông chỉ được một lần ở gần ân huệ của tổ thần như vậy, chốc lát sau, ông đã có thể chủ động cầm xà phòng cẩn thận bôi lên tay, một lần rồi một lần. Những người đang ngồi đều đứng lên, muốn thấy rõ tình cảnh giữa sân. Nhóm 12 vị tư tế của Vu Thành có 3 vị đi xuống, La Tuyệt cũng là một trong số đó. Khuê Chính, Lưu Diễm và Tùng Sinh là người thấy rõ nhất, La Tuyệt vừa nhìn vừa nói như giải thích và tường thuật, vật ấy bôi lên tay trơn như dầu, rất trơn trượt. Nghi Mặc vương tay ngăn nô lệ lại, được rồi, bây giờ ông xoa hai tay lại với nhau, cẩn thận chà sát. La Tuyệt tiếp tục tường thuật, khi xoa lại xuất hiện bọt. Hai tay xoa với nhau có thể khiến dầu trơn sinh ra bọt, điều này khiến người ở đây không thể tưởng tượng được. Xem kìa! Ô uế trên tay thật sự được tẩy đi. Tùng Sinh chỉ vào tay nô lệ, vừa hưng phấn vừa kinh ngạc hô lên. 6 tư tế khác đều thấy được, bọc biển mới đầu vốn rất trắng dần đen đi, mà tay nô lệ cũng càng thêm sạch sẽ. Nô lệ thấy thần tích thật sự xuất hiện, càng thêm kích động mà xoa mạnh hai tay mình, hận không thể vũ sạch dầu mỡ và cặn bã đóng trên tay đã nhiều năm. Nghi Mặc lại lên tiếng, được rồi, giờ lại cho tay vào nước rửa, rửa sạch bọt và không còn cảm giác trơn trượt trên tay là được. Nô lệ làm theo. Khuê Chính đột nhiên lớn tiếng chất vấn đầy hoài nghi, quá trình rõ ràng của mi là như thế nào? Thứ này có thật là mi làm ra ngay vừa nãy? Hay là chú Vu? Nghi Mặc ngẩng đầu, không khách khí mà cắt ngang lời gã, thứ nhất, đề thi là anh đưa ra, làm sao mà tôi chuẩn bị trước được? Thứ hai, rõ ràng tôi đã để mấy người thấy quá trình, đương nhiên là vừa rồi tổ thần mới nói cho tôi biết, thậm chí tôi còn có thể nói với anh là, thứ này có tên ở thần giới, nó gọi là xà phòng. Bởi vì thoạt nhìn giống như dầu trơn, mới gọi là xà phòng. Kỳ thật cách gọi xà phòng là đến từ quả bồ hòn, có điều Nghi Mặc nhất thời biên ra một lai lịch khác. Tùng Sinh kinh ngạc cảm thán, thì ra vật này vốn có ở thần giới. Nghi Mặc nghiêm túc nói, thần, không gì không làm được. Mọi người cùng kêu lên, chúng thần tại thượng. Lưu Diễm đột nhiên hỏi, cậu có thể nghe thấy thần dụ? Nghi Mặc hỏi lại, ông không nghe được à? Vẻ mặt Lưu Diễm cao thâm khó đoán, ông ta không hỏi nhiều nữa. Nghi Mặc bảo nô lệ lại rửa tay một lần nữa, kỳ thật chỉ rửa một lần là mọi người đã nhìn ra hiệu quả, sau hai lần lại càng tốt hơn nữa. Nô lệ được người dẫn đi đến trước mặt tư tế Vu Thành và các thế lực khác một vòng, triển lãm đôi tay sạch sẽ của mình. Nô lệ kia không còn sợ nữa, tuy rằng lưng vẫn có hơi còng, nhưng vẻ mặt như đầy vinh quang. Lúc này dù bảo ông chết, ông cũng cam tâm tình nguyện, vì ông đã được tiếp xúc gần gũi với ơn huệ của tổ thần. Khuê Chính soi mói, tìm xương trong trứng, hừ lạnh, ta yêu cầu rửa sạch đến không còn một chút dầu mỡ và vết bẩn nào, tay ông ta rõ ràng vẫn chưa sạch. Nghiêm Mặt, rửa thêm vài lần nữa là sạch thôi. Mặt khác, tổ thần thương xót, ông vừa mới biết thế gian này không có vật dùng để tẩy sạch thân thể, vì để sau này người hiến tế được mang thân thể sạch sẽ mà hiến tế cho ông và chúng thần, lúc tôi khẩn cầu đã nói cho tôi biết phương pháp chế tạo xà phòng, phương pháp này khác với thần giới, nhưng cũng đủ để chúng ta sử dụng, thứ mà hiện giờ mọi người thấy chính là vật phẩm ai cũng có thể sử dụng, chứ không phải thần tạo. Tư tế La Tuyệt của Vu Thành đi đến trước mặt Nghiêm Mặc, biểu tình trịnh trọng hỏi, điều cậu nói là thật. Tổ thần thật sự truyền lại phương pháp chế tạo xà phòng. Nghiêm Mặc bình tĩnh đáp, phải. Tiếng nghị luận vang lên xôn xao, có vài tư tế dùng thứ ánh mắt bất thường nhìn hắn. Nghiêm Mặc cảm thấy chẳng sao cả, mặc cho họ nhìn, lần này tới Vu Thành, hắn không tính giấu dốt nữa, hiện giờ lại bị tộc luyện cốt bức ép, chút kiên dè cuối cùng của hắn đã biến mất. La Tuyệt và các tư tế khác tản ra. Phê Chính ôm một bụng tức giận, bị thủ hạ nửa kéo nửa mời trở về khu ghế của Thổ Thành. Vừa lúc thấy nô lệ kia đi triển lãm một vòng đã trở về, lửa giận của Khuê Chính không có chỗ phát tiết, liền há mồm hét lên, tên nô lệ này nếu đã được tiếp xúc với ân huệ của tổ thần, vậy hiến tế cho tổ thần luôn đi. Nhớ chặt tay nó trước khi hiến tế. Nô lệ kia run lên, nhưng rất nhanh sau đó ông lại đứng thẳng lưng, ông không sợ, ông được tiếp xúc với ân huệ của tổ thần, cho dù có chết, mẫu thần cũng sẽ đưa ông đi hầu hạ tổ thần. Khoan đã. Nghi Mặc hận điên. Lũ Thổ Thành các người không thể đợi chút nửa giờ hẳn giết người xả giận à? Hay là nhỏ giọng một chút cũng được, mắc gì phải rống cho tôi nghe thấy? Phê Chính nhếch mép, sao? Cử Nguyên Mi muốn ngăn cản Thổ Thành ta hiến tế nô lệ cho tổ thần. Có cái cột mà tao quan tâm ấy. Nếu không phải thấy chết mà không cứu là sẽ bị trừng phạt. Nghiêm Mặt kiềm chế ý muốn trợn trắng mắt. Dùng vẻ mặt lạnh nhạt nói, nô lệ này vừa chạm vào ân huệ của tổ thần. Hiện giờ liền đưa ông ta cho tổ thần ngược lại là bất kính với tổ thần, nếu Thổ Thành các người thật sự muốn làm như vậy, tôi đây cũng không thèm cản, nhưng nếu tổ thần vì thế mà trừng phạt, thì đó chính là do các người gieo gió gặt bão. Trong lời nói của Nghiêm Mặc thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một vài thành ngữ và từ vựng xa lạ, nhưng bởi vì năng lực đặc biệt của hắn mà người khác không có chướng ngại gì khi nghe, bọn họ chỉ xem đó là từ địa phương của Cửu Nguyên. Khuê Chính đang muốn nghển cổ nói có bị trừng phạt thì cũng là Thổ Thành bị, liên quan gì tới mi. Nhưng thành chủ Thổ Thành đã mở miệng, không cần biết là thật hay giả, ông ta cũng không muốn vì một tên nô lệ mà bị tổ thần trừng phạt, Thổ Thành đã đủ xui xẻo rồi. Nô lệ này nếu đã giúp các cậu thắng cuộc khiêu chiến, vậy thì tặng cho Cửu Nguyên các cậu, còn phần về sau dùng để hiến tế, hay là giữ lại, đều tùy các cậu. Thành chủ Thổ Thành ăn nói rất khéo léo. Nghi Mặt hơi dừng một chút, rồi làm như không nghe ra hàm ý trong đó mà nở nụ cười, vẫy tay với nô lệ kia. Nếu thành chủ của ông đã giao ông cho Cửu Nguyên tôi, vậy ông qua đây đi. Nếu không phải chết thì chẳng ai muốn chết cả, nô lệ kia cũng không có vợ con hay người nhà vướng bận, nghe thành chủ đưa ông cho Cửu Nguyên, ông liền đi qua không chút do dự. Khuê Chính tức chết. Vào lúc này, La Tuyệt cao giọng tuyên bố, kết quả đã có, Cửu Nguyên khiêu chiến Thổ Thành, trận đầu, tỷ thí vô thuật, Thổ Thành ra đề, Cửu Nguyên thắng. Trận tiếp theo, Cửu Nguyên ra đề. Nếu Cửu Nguyên thắng hai trận, vậy dựa theo quy tắc, hủy bỏ trận tỷ thí luyện chế vu dược và luyện chế vũ khí, trực tiếp tiến vào tỷ thí vũ lực. Khuê Chính và người Thổ Thành siết chặt nắm tay, nhưng không ai mở miệng kháng nghị. Bây giờ quy tắc này xem ra rất bất lợi với bọn họ, nhưng nếu Cửu Nguyên thua ván đầu, thì đó sẽ là bất lợi cho Cửu Nguyên. Chỉ hy vọng đề mà Cửu Nguyên ra, bọn họ có thể giải quyết. Đại địa chi thần phù hộ. Người Cửu Nguyên đều đã nghe chú Vu giải thích quy tắc tỷ thí trong cuộc tụ hội, lúc này chỉ mỉm cười nghênh đón tư tế đại nhân nhà mình chiến thắng trở về. Nô lệ kia thì được giao cho Mảnh, Mảnh bảo ông ta đứng phía sau, đừng xen vào là được. Mọi người lại chú mục vào Cửu Nguyên, chú Vu thì mang vẻ mặt đắc ý không thôi, nhưng bên cạnh ông là La Tuyệt có cái danh xưng là mặt gỗ, làm ông muốn khoe khoa nhưng lại không có ai để khoe. Thôi, lúc này vẫn chưa phải lúc sướng nhất để khoe. La Tuyệt hỏi, Cửu Nguyên, các cậu ra đề gì? Nghi Mặc và Nguyên Chiến trao nhau một ánh mắt, Nguyên Chiến như nhìn ra hắn định làm gì, liền cầm chặt tay hắn. Nghi Mặc lại không có cố kỵ, hắn như một cậu nhóc hồn nhiên không hiểu chuyện, nói với người Thổ Thành, tôi đã sớm nghe nói tư tế của Cửu Đại Thượng Thành rất lợi hại, chẳng những có phép huấn luyện có thể khiến chiến sĩ trở thành chiến sĩ cấp cao, mà còn có một phương pháp đặc thù có thể khiến chiến sĩ thần huyết thức tỉnh. Vậy, các vị Thổ Thành, không biết các vị có thể khiến một người vẫn luôn không thức tỉnh năng lực thần huyết, thậm chí bị cho rằng tuyệt đối không thể thức tỉnh mà thức tỉnh hay không? Hoặc các vị có thể khiến một chiến sĩ đã không thể tiến cấp trong một thời gian dài đột phá cấp mới? Tôi biết cái đề này rất khó, chỉ cần các vị có thể tùy ý đạt được một trong số đó, thì trận tỷ thí vũ lực lúc sau không cần so nữa, cứ tính là các vị thắng được cửu nguyên tôi. Toàn trường ồ lên, nan đề mà thiếu niên đưa ra căn bản không phải chuyện mà con người có thể làm được. Đây là lĩnh vực của thần. Phê chính lập tức đứng lên, nổi giận mắng, loại chuyện này căn bản không thể làm được. Ngay cả thần cũng sẽ không cho phép. Lúc này thành chủ thổ thành cũng đứng dậy trợ uy cho Khuê Chính, chư vị, cái đề này thật sự quá hà khắc, đừng nói là thổ thành ta, ngay cả các vị trong thần điện Vu Thành, các vị có thể làm được ư? Nếu trong số những người đang ngồi ở đây, ai có thể làm được, thổ thành ta về sau xin kính hắn vi tôn. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 399, thần tích thật sự, 2. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Mi làm đi. Chỉ cần mi có thể làm được, thổ thành ta về sau sẽ để cho mi làm đại tư tế. Kỳ thật cái nghi mặt nói khiến một chiến sĩ đã không thể tiến cấp trong một thời gian dài đột phá cấp mới, thổ thành miễn cưỡng có thể làm được. Nhưng cái này là bí pháp, là thứ quý giá nhất mà có lẽ bất kỳ tòa thượng thành nào cũng sẽ giữ kín, thổ thành điên cuồng tìm kiếm chiến sĩ khống chế đất như vậy, còn không phải vì để bồi dưỡng ra một người cấp 10 hay sao? Đó là phương pháp mà đại tư tế trước đây để lại. Tìm kiếm chiến sĩ khống chế đất có thần huyết đậm, khống chế thần trí hắn, cho hắn toàn bộ phép huấn luyện, cung ứng đủ nguyên tinh cho hắn, để hắn trở thành chiến sĩ cấp cao trong khoảng thời gian ngắn nhất, khi chiến sĩ đó không thể thăng cấp nữa, thì có thể dùng một cốt bảo viễn cổ được lưu truyền xuống chuyển dời năng lượng của chiến sĩ đó sang người khác. Cái người khác đương nhiên là chỉ thành chủ thổ thành và huyết thống của ông ta cùng với tư tế thần điện, để đảm bảo thành chủ thổ thành và huyết thống của ông ta luôn có sức chiến đấu cao nhất thổ thành. Nhưng xác suất thành công của phương pháp cướp đoạt này không cao, thường phải hy sinh mười mấy chiến sĩ khống chế đất có huyết mạch đậm mà chưa chắc đã có thể tạo ra một người cấp 9, kết quả tốt nhất cũng chỉ là cấp 9 đỉnh cấp. Nhóm tư tế thổ thành vẫn luôn nghĩ bởi vì thần huyết của những chiến sĩ mà mình sử dụng không đủ đậm, nên khi phát hiện ra nguyên chiến, đại tư tế và thành chủ đều vui phát điên, đại tư tế không tiếc tự mình dẫn các chiến sĩ thần và vài người lợi hại nhất thần điện đến bắt nguyên chiến. Kết quả, đại tư tế và các chiến sĩ thần của ông ta có đi mà không có về, rồi nhị tư tế Khuê Chính dùng tốc độ nhanh nhất leo lên làm đại tư tế, sau đó đề bạt một ít thân tín của mình. Có không ít người trong cửu đại thượng thành biết thổ thành có cái bí pháp này, kỳ thật các tòa thượng thành khác hoặc ít hoặc nhiều cũng có phương pháp làm tăng sức mạnh của mình, chỉ là tất cả mọi người đều hiểu rõ trong lòng chứ không nói ra mà thôi. Nhưng ở trường hợp này, thổ thành lại không tiện nói mình có phương pháp như vậy, trước tiên không bàn tới mức độ tàn nhẫn. Vì xác suất thành công của nó không cao, hơn nữa, cốt bảo quan trọng đương nhiên để ở thổ thành, mang theo đến đây làm gì? Cho dù là Khuê Chính vừa kích động vừa tự đại cũng sẽ không để lộ chuyện thần điện thổ thành có một cốt bảo như vậy vào thời điểm này, tuy rằng gã rất muốn nói ra. Hiện trường xôn xao náo loạn, người thổ thành là ầm ĩ nhất, các tòa thượng thành khác tuy đại đa số đều ôm tâm tình xem náo nhiệt, nhưng cũng có người mở miệng hùa theo thổ thành. Cuối cùng đại tư tế Hỏa Thành Lưu Diễm đứng lên nói, ra đề như vậy quả thật không thích hợp, nếu Vu Thành và chư vị tán thành đề khiêu chiến đó, vậy về sau có phải bọn ta cũng được phép đưa ra đề nghị khiến người ta lập tức đột phá cấp 10, hay thậm chí là lập tức thành thần, là 10 chết đã lâu sống lại hay không? Những chuyện đó căn bản không thể làm được. Lần này có rất nhiều người phụ họa. Giả nhân chính là giả nhân, chẳng hiểu cái gì cả, mở miệng ăn nói bậy bạ ở chỗ này. Còn nhỏ mà, ai kêu chú Vu đại nhân không nói rõ với hắn? Hừ, nhãi con hỉ mũi chưa sạch, chỉ mới được thần ban ân một lần mà đã dám sằng bậy. Nó cho rằng nó là ai? Khuê Chính thấy có người ủng hộ, giọng cũng lớn hơn nữa, ta thấy về sau mỗi khi ra đề, ít nhất cũng phải ra đề nào mà mình làm được. Ồ! Nói vậy là, cái đề rửa tay vừa rồi anh ra, anh cũng có thể làm được. Nếu Nghi Mặc thật sự là một cậu thiếu niên 16-17 tuổi, thấy một đám nhân vật lớn phản đối mình thì chắc đã sớm túng quẫn. Ít nhất cũng sẽ không biểu hiện bình tĩnh như chẳng sao cả thế này, cơ mà, hắn không phải. Mức độ phản đối này, nhân số phản đối này, còn chưa bằng mấy cuộc hội thảo mà hắn từng tham gia, người phát biểu linh tinh trong hội thảo, người gây sự trong hội thảo từng có không biết bao nhiêu kẻ, nhưng cho tới bây giờ hắn chưa từng bị đè đầu. Khuê Chính nghẹn họng, nếu gã có biện pháp thì cũng sẽ không nói ra để gây khó dễ cho cửu nguyên, nhưng lúc này gã đâu thể nói gã không thể làm, nên chỉ đành cứng cổ cười lạnh, sao? Mi muốn ra đề khiêu chiến giống vậy cho ta. Nghi Mặc lắc đầu thở dài, vị tư tế đại nhân này, anh không làm được chứ gì. Hay là anh nói coi anh có thể làm cái gì tốt, mắc công tôi ra đề, anh lại nói cái này không làm được, cái kia cũng không làm được, còn nói tôi ra đề khó quá. Mi. Phê chính tức phát điên, mi nói mi ra đề không khó. Vậy thằng nhãi mi có thể làm được. Nếu mi có thể làm được dù chỉ một chút, thổ thành bọn ta có nhận thua cũng được. Nguyên Chí nghe cái miệng của Khuê Chính bắt đầu ăn nói không sạch sẽ, nét mặt lập tức trầm xuống. Nghiêm mặt bột lại, cái thằng già này, nói thừa cái gì vậy? Thành chủ các người vừa rồi rõ ràng đã nói ai có thể làm được thì lấy người đó vi tôn đó thôi. Mi, thằng con hoang không biết từ đâu chui ra này. Dám bất kính với ta như thế. Cơ mặt Khuê Chính vặn vẹo kịch liệt, cả tức tới muốn ngất xỉu, giơ quyền trượng lên định tấn công Nghiêm mặt. Nghiêm mặt đột nhiên cảm thấy thân thể nặng xuống, thiếu chút nữa ngã sấp. Nguyên Chiến vươn tay đỡ lấy eo hắn, đồng thời đứng phắt dậy. Dừng tay. Phê chính đại nhân. La Tuyệt và thành chủ thổ thành đồng thời hô lên. Lúc Nguyên Chiến mới nói, người thổ thành, nhớ kỹ, là chúng mày động tay trước. Khoan đã. La Tuyệt lại lần nữa hét to. Nhưng đã chậm, Phê chính đột nhiên há mồm mói ra một đống cát. Mắt thấy Thổ Thành và Cửu Nguyên sắp sửa nhào lên đánh nhau, Phi Sơn vẫn luôn đứng cạnh Vu Tượng ăn hạt quả, không biết anh ta làm cái gì mà Nguyên Chiến bỗng quay đầu lại nhìn. Phi Sơn mỉm cười với hắn, dạy dỗ một chút là đủ rồi, cuộc tụ hội chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Chú Vu lập tức trở mặt, Phi Sơn, mi muốn làm gì? Ăn hiếp chiến sĩ bảo hộ của đồ đệ ta. Phi Sơn bóp vỡ một hạt quả, giơ ngón tay lên lắc lắc, đừng nói bậy, tôi ăn hiếp cậu ta không nổi. Mọi người đều thấy Khuê Chính náo loạn, những người này còn đang chờ Thổ Thành và Cửu Nguyên đánh nhau, kết quả Phi Sơn lại ra tay, tuy rằng không ai nhìn ra Phi Sơn đã làm gì, nhưng đối thoại giữa Phi Sơn và chú Vu, tất cả mọi người đều nghe được. Phi Sơn lại còn nói mình không ăn hiếp được tên thủ lĩnh giả nhân kia. Đó là Phi Sơn, người duy nhất vượt qua cấp 10 trong truyền thuyết. Lúc này, ánh mắt của các thế lực khi nhìn Nguyên Chiến và Cửu Nguyên rốt cuộc cũng trở nên thận trọng. Có vài người bởi vì chưa từng tiếp xúc với Cửu Nguyên mà sinh ra ý coi thường nay cũng thu lại suy nghĩ đó. Bọn họ không nhìn thấy Phi Sơn ra tay, nhưng bọn họ đều thấy cảnh Khuê Chính ói cát. Có lẽ tính cách của Khuê Chính có vấn đề, có lẽ thủ đoạn không được cao thâm, nhưng dù sao gã cũng là đại tư tế thổ thành hiện giờ, năng lực của gã dù có thấp thì cũng sẽ không quá thấp, nhưng Khuê Chính vẫn bị ám toán. Đối mặt với những ánh mắt cảnh giác của các thế lực, Nguyên Chiến cười dữ tợn, để lộ ra cái răng nanh sáng trắng của mình. Mọi giờ. Nguy hiểm. Không thể chọc. Đây là ấn tượng của mọi người đối với Nguyên Chiến vào lúc này. Nguyên Chiến vốn không muốn giết Khuê Chính ngay lúc này, hắn chỉ cho gã một bài học nho nhỏ mà thôi. Dạy dỗ Khuê Chính một phen có thể nói là giúp tư tế nhà mình xả giận, nhưng nếu giết chết gã chỉ sợ Cửu Nguyên sẽ lập tức trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Phi Sơn ra mặt, hắn cũng thu lại vừa lúc. Nghiêm mặt nhìn mọi người. Lại nhìn gã Khuê Chính đang khổ sở đến mức nước mắt chảy ròng, vô tội hỏi, chúng ta có còn tiếp tục khiêu chiến hay không đây? Không đợi người thổ thành nổi điên, La Tuyệt đã nói trước, tiếp tục. Có điều từ giờ trở đi, đề khiêu chiến đưa ra phải là đề mà bản thân người ra có thể làm được. Trước đó các người không có nói vậy. Nghi mặt chống nạnh, vẻ mặt như thể rất tức giận và uất ức vì các người ỷ đông hiếp yếu. La Tuyệt không nói gì, chắc là trong lòng cũng có hơi lúng túng. Những người khác muốn phản bác nhưng cũng nhịn xuống. Trước kia khi ra đề tỷ thí mọi người đều không quá khoa trương, bởi vì nếu anh ra đề quá đáng, người khác cũng có thể làm thế với anh, cho nên đây cũng coi như một quy định luật bất thành văn. Nhưng dù có thế nào, Cửu Nguyên là người mới, bọn họ không nói trước cho đối phương biết quả thật là không đúng. Dù cái đề mà vừa rồi Thổ Thành ra nghe thì hơi khó, nhưng ít nhất cũng có khả năng làm được, không giống đề mà Cửu Nguyên ra, căn bản đã vượt qua phạm vi năng lực của mọi người. Nguyên Chiến thấy Nghiêm mặt như vậy, thiếu chút nữa thì cười ra tiếng. Mặt như vậy, đã lâu rồi hắn chưa được thấy. Chú Vu cũng mắng, mẹ. Bọn mi thấy đồ đệ ta nhỏ, nên ăn hiếp nó có phải không? Bọn mi nhớ kỹ đấy. Gương mặt gỗ đầy nghiêm túc của La Tuyệt khi nghe thấy chú Vu uy hiếp cũng không khỏi cụp mắt, lộ vẻ sầu muộn bất đắc dĩ, nhưng rất nhanh sau đó y khôi phục lại vẻ mặt gỗ trước sau như một của mình, vỗ tay tạo sấm, nói, cuộc tỷ thí tiếp tục. Cửu Nguyên một lần nữa ra. Tôi có thể làm được. Đề. La Tuyệt hoài nghi liệu có phải mình bị chú Vu nguyền rủa rồi hay không, sao lại đột nhiên gặp ảo giác chứ? Tư tế Cửu Nguyên, vừa rồi cậu nói cái gì? Nghi mặt vẫn chống nạnh, tư thế rất không tao nhã mà lặp lại, tôi nói tôi có thể làm được. La Tuyệt. Toàn trường lặng ngắt như tờ, ngay cả Vu Tượng cũng mở to mắt, chống người dậy cẩn thận nhìn kỹ bộ dạng của cậu thiếu niên hàm hậu kia. Không ít người mới đầu là hoài nghi rồi lại động tâm, càng có không ít người nghĩ, quả vu vận. Tư tế nhỏ này nhất định có được quả vu vận. Chỉ có quả vu vận mới có năng lực nghịch thiên như vậy. Lúc này, ánh mắt của mọi người khi nhìn về phía Nghi Mặc không chỉ là lửa nóng, mà còn là ham muốn nhất định phải có được. Bọn người ám bạc đã khẳng định, quả vu vận chắc chắn nằm trên người tên tư tế thiếu niên này, quá trình phỏng đoán của bọn họ sai, nhưng kết quả vẫn đúng. Khuê Chính phun xong hạt cát cuối cùng trong miệng, gã đã hận Cửu Nguyên thấu xương, chỉ cần gã còn sống một ngày, Thổ Thành sẽ không bỏ qua cho Cửu Nguyên. Lúc này nghe thấy tên thiếu niên kia nói nó có thể làm được chuyện mà chỉ có thần mới làm được trong truyền thuyết, gã không màng đến cổ họng bị thương, dùng chất giọng khàn khàn mà điên cuồng cười to. Thằng con hoang mi thật đúng là ngông cuồng, mi nói mi có thể làm được. Mi có thể khiến một chiến sĩ căn bản không cách nào thức tỉnh năng lực thần huyết có thể thức tỉnh thành chiến sĩ thần. Mi có thể khiến một chiến sĩ cấp 9 đột phá lên cấp 10. Được. Được. Được. Khuê Chính điên cuồng cười to, sau đó phun ra một ngụm máu do cổ họng bị cắt mài rách, chỉ tay vào Nghi Mặc, mi làm đi. Chỉ cần mi có thể làm được, Thổ Thành ta về sau sẽ để cho mi làm đại tư tế. Nghi Mặc khinh thường, tức chết người không đền mạng, đại tư tế Thổ Thành. Tưởng tôi đây hiếm lạ à. Tư tế Cửu Nguyên không làm, đi chạy tới Thổ Thành các người làm gì? Đúng thế, các người sắp tiêu đời rồi, còn muốn cướp tư tế đại nhân của bọn tôi, quá vô liêm sỉ. Nhị Mảnh tiếp lời. Lạp Mạc Linh cảm thán, người Thổ Thành vô liêm sỉ sẽ bị rụng sạch răng, thật sự sẽ rụng sạch. Người Thổ Thành tức muốn học máu. Chỉ có Xà Đảm vẫn luôn nhìn chằm chằm Nghi Mặc không nói gì, hắn không tin đối phương có thể làm được điều đó, nhưng nếu người nọ không nắm chắc trong tay thì sao dám cam đoan trước mặt nhiều người như vậy? Chẳng lẽ thật sự là quả vu vận? Thành chủ Thổ Thành quay đầu ra hiệu với Xà Đảm bằng một ánh mắt. Thổ Thành đã rơi vào thời khắc nguy nan, có lẽ bọn họ không thể bị động như vậy nữa. Lưu Diễm lại đứng lên, nếu Khuê Chính đại nhân đã nói vậy, không bằng để tư tế Cửu Nguyên thi triển vu thuật, nếu cậu ta thật sự có thể làm được như lời cậu ta nói, vậy cuộc khiêu chiến này tính là Cửu Nguyên thắng. Các thế lực khác cũng phụ họa. Chúng tư tế Vu Thành sau khi thảo luận cũng đồng ý với đề nghị của Thổ Thành. La Tuyệt đang định tuyên bố thì Nguyên Chiến cười lạnh, muốn tư tế đại nhân bọn tôi thi triển vu thuật cũng được thôi, nhưng những lời mà thành chủ Thổ Thành nói trước đó có muốn nuốt lại không? Lòng bàn tay thành chủ Thổ Thành ứa mồ hôi, trong lòng thầm chửi Nguyên Chiến, nhưng trên mặt lại đeo lên một nụ cười, nếu Cửu Nguyên các cậu thật sự có thể làm được hai việc đó, sợ là không chỉ Thổ Thành bọn ta, mà ngay cả các thế lực khác cũng muốn lấy các cậu vi tôn, ha ha. Đê mẹ mày! Nghi Mặc đã hiểu ra rồi, thành chủ Thổ Thành nói không chừng là kẻ gian xảo nhất Thổ Thành đấy, vừa nói đã đẩy Cửu Nguyên qua phe đối đầu với tất cả các thế lực. Cơ mà loại tình huống này hắn đã lường trước và cũng đã chuẩn bị tâm lý trước khi đưa ra lời khiêu chiến rồi, nhưng dù là thế, hắn vẫn cực kỳ chướng mắt thành chủ Thổ Thành. Hóa ra Thổ Thành các người có thể đại diện cho các thành khác. Nghi Mặc bày ra vẻ mặt bừng tỉnh, chẳng trách Thổ Thành các người vẫn luôn nói mình là một trong tam đại cổ thành. Là tòa thượng thành lợi hại nhất, thì ra các người là thủ lĩnh của bọn họ. Thành chủ Thổ Thành ha hả không nổi nữa, ông ta đã xem thường tên thiếu niên này rồi, tên thiếu niên này tuy nhỏ tuổi, nhưng đầu óc lại không kém hơn đám người đã sống nhiều năm như bọn ông, phản ứng rất mau lẹ. Cậu bé, cậu thật sự có thể làm được. Những người muốn nói chuyện đều câm miệng, bởi vì Vu Tượng đại nhân đã cất tiếng. Nghi Mặc nhìn phía đệ nhất tư tế Vu Thành nọ. Vu Tượng chớp mắt với hắn. Nghi Mặc cong môi, cái người béo phì này có vẻ như rất thú vị đấy. Không biết người này mang thiện ý hay ác ý với Cửu Nguyên nữa. Tôi có thể làm được, nhưng tôi phải trả một cái giá cực lớn. Nghi Mặc vẫn giữ lại chút bài tẩy của mình. Hai việc đó, cậu đều có thể làm được. Nghi Mặc chớp mắt, hỏi lại, nếu tôi có thể làm được, anh sẽ cho tôi ích lợi gì? Ha ha! Vu Tượng cười to, nhưng rất nhanh sau đó y im lặng trở lại. Việc cười to hiện giờ cũng là một loại gánh nặng đối với thân thể y, cậu bé, nếu cậu thật sự có thể làm được điều mà cậu nói, ta có thể cam đoan, chỉ cần ta và Phi Sơn còn tồn tại, chỉ cần cậu không làm bất cứ điều gì gây hại cho chúng sinh linh trên mảnh đại lục này, cậu, sẽ luôn được Vu Thành bảo hộ. Vu Tượng đại nhân. Rất nhiều người đứng phắt dậy, trăm miệng một lời hô to. Lời hứa này quá lớn, nếu Vu Thành thật sự muốn bảo hộ tên tư tế thiếu niên đó, vậy làm sao bọn họ cướp được quả vu vận? Vài tên tư tế Vu Thành lấy Khuê Mạc cầm đầu mà nhíu chặt mày, vẻ mặt đầy phản đối, quả Vu Vận, chỉ cần là Vu giả thì không ai mà không muốn cả. Vu Tượng nói như vậy, có khác gì chặt đứt ý niệm của bọn gã. Chú Vu tỏ vẻ mình rất hài lòng với lời hứa hẹn của Vu Tượng, nghiêm mặt lại nói, cam đoan. Anh và chiến sĩ bảo hộ của anh, Phi Sơn Đại Nhân, có dám lấy chiến hồn để thề. Người cử nguyên kia. Nhiều tư tế của Vu Thành và chúng thành khác tức giận hô. Nghiêm mặt không thèm đếm xỉa tới họ. Vu Tượng cười, nâng ngón tay lên chỉ cậu thiếu niên, thi triển vu thuật của cậu, nếu cậu thật sự làm được, ta và Phi Sơn sẽ dùng chiến hồn để thề. Sao? Chú Vu đưa mắt ra hiệu với đồ đệ, bảo hắn cứ thi triển, không cần phải sợ. Nghiêm mặt không hiểu về Vu Tượng và Phi Sơn bằng chú Vu, hắn không tin hai người này và Vu Thành thật sự có thể bảo hộ hắn, nhưng chuyện Cửu Nguyên có được quả Vu Vận đã bị lộ, hiện giờ hắn và Cửu Nguyên đã là một miếng thịt béo bở, ai cũng muốn cắn một ngụm. Dù không có lời cam đoan của Vu Tượng, hắn cũng muốn cho những kẻ tham lam đó biết, Cửu Nguyên bọn họ béo thì béo đó, nhưng nó chứa độc, là kịch độc, ai ăn vào kẻ đó chết. Chư vị, nếu ta dùng người Cửu Nguyên để thi triển vu thuật, vậy dù kết quả như thế nào, chỉ sợ Thổ Thành sẽ lại không phục, nói không chừng còn bảo chúng tôi gian lận. Nghiêm mặt ngẩng đầu nhìn mọi người, cười chân thành, không bằng chọn một người trong số các vị đi. Toàn trường yên tĩnh, sau đó có không ít người động tâm. Nhưng tôi không đảm bảo chuyện sống chết. A, à, người động tâm lập tức mất hết một đám. Cũng không cam đoan có thể rớt cấp hay không. A, à, số người còn lại cũng mất hơn phân nửa. Đồng thời, bởi vì đối tượng được thi thuật không phải người Cửu Nguyên, nên tôi có một điều kiện, đó là đối tượng được thi thuật phải dùng chiến hồn thề, nếu một khi kích phát ra năng lực thần huyết, hoặc là năng lực thần huyết thăng cấp, nhất định phải trung thành với tôi 30 năm. Cũng không được làm bất cứ điều gì gây bất lợi cho tôi và Cửu Nguyên. Lần này hầu như không có mấy người muốn đứng ra. Tuy chiến sĩ thần huyết sống lâu hơn người bình thường rất nhiều, nhưng 30 năm vẫn quá dài. Nghi mặt tự hồ đã đoán trước được tình thế sẽ tẻ ngắt như vậy, chư vị, đây là lĩnh vực của thần, tôi chỉ mượn sức mạnh của thần, nhưng dù sao tôi cũng là người, tôi muốn thi triển vu thuật như vậy cũng cần trả một giá cực lớn, mà trước mắt, nhờ có ân huệ của tổ thần. Việc này đến tận bây giờ tôi vẫn chưa từng thất bại. Có tiếng nghị luận xôn xao, tiếp theo lại là yên lặng. Trong bộ lạc đỉnh Việt có người hơi động, người bên cạnh hắn theo bản năng mà bắt lấy tay hắn, Thù Nghệ, cậu muốn làm gì? Thù Nghệ quay đầu nhìn Tri Xuân, liền thấy trên mặt Tri Xuân rõ ràng là vẻ không tin. Mà chỉ một chút trì hoãn như vậy, đã có người bước ra trước Thù Nghệ. Tôi vốn là chiến sĩ cấp 9, sau một lần bị thương đã rớt xuống cấp 3, 6 năm sau. Năng lực thần huyết của tôi chẳng những không thể tăng cấp, mà ngay cả thương thế cũng không khỏi hẳn. Tư tế nhỏ Cửu Nguyên, cậu có dám thi triển vu thuật của mình trên người tôi không? Tất cả đều nhìn về phía người vừa bước ra từ sau hàng ghế, nhất là người Hỏa Thành. Thành chủ Hỏa Thành và đại tư tế đều dùng ánh mắt cực kỳ sửng sốt mà nhìn người nọ bước ra, thành chủ Hỏa Thành thấp giọng quát lớn, em trai. Người đàn ông nọ cười nhạt với vị thành chủ là huynh trưởng của mình, trong mắt không chứa bất kỳ thứ tình cảm gì. Anh ta chỉ đảo mắt qua đám người Lưu Diễm, tránh khỏi sự ngăn cản của bọn họ mà đi vào giữa sân. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 400, thần tích thật sự, 3. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Nghi mặt để chân trần, đứng sừng sững trên mũi kiếm nhọn, hơi khép mi mắt. Vẻ mặt của người Hỏa Thành rất phức tạp, Lưu Diễm thì nhíu mày mà nhỏ giọng nói gì đó với thành chủ. Những người khác đều nhìn người đàn ông tráng niên, tóc đã có màu hoa râm kia. Người nọ rất giống thành chủ Hỏa Thành, nhưng tinh thần và sức sống lại hoàn toàn không thể so sánh, lúc anh ta đi ngang qua mặt anh trai mình, thoạt nhìn tựa như trưởng bối của thành chủ Hỏa Thành. Nghi mặt dạng nguyên chiến hai câu rồi cũng bước ra, tôi nên xưng hô với anh như thế nào? Phế nhân của Hỏa Thành, hiện là chiến sĩ thần huyết cấp 3, Hỏa Vân Thiên. Người đàn ông nọ không hề bất kính với Nghi mặt, đang tay đặt trước ngực hành lễ với hắn. Đây là cách hành lễ của các tư tế trong thần điện Vu Thành, và cũng là lễ nghi thông dụng của cửu đại thượng thành. Nghi mặt từ xưa tới nay luôn tuân theo quy tắc người kính ta một phân, ta cũng trả người một phân, đáp lễ, tư tế Cửu Nguyên, mặt. Mặt Vu đại nhân, tôi phải thề bây giờ à? Hỏa Vân Thiên cúi đầu nhìn Nghi mặt, anh ta rất cao, ước chừng chỉ thấp hơn Nguyên Chiến một chút. Vân Thiên. Thành chủ Hỏa Thành muốn ngăn cản. Hỏa Vân Thiên quay đầu. Tôi chỉ muốn một cơ hội, tôi biết anh muốn nói gì, dù tôi thề trung thành với Mặc Vu, thì tôi cũng sẽ không làm bất cứ điều gì gây nguy hại cho Hỏa Thành. Hỏa Vân Thiên lại nhìn về phía Nghi Mặc, cậu sẽ không làm vậy, đúng không? Nghi Mặc nghiêm túc nói, nếu anh thề nguyện trung thành với tôi cũng sẽ thề không bức ép anh làm bất cứ điều gì gây nguy hại cho Hỏa Thành. Được, cứ định như vậy đi. Hỏa Vân Thiên hít sâu một hơi, lập tức quỳ một gối xuống đất, một tay đặt trên ngực, trịnh trọng thề, Hỏa Thần tại thượng, tôi, Hỏa Vân Thiên lấy chiến hồn của mình để thề, nếu tư tế của Nguy Mặc Vu có thể giúp thương thế của tôi khôi phục, để tôi có thể một lần nữa mạnh trở lại, tôi nguyện ý trung thành với cậu ấy 30 năm, cũng tuyệt đối không làm ra bất cứ điều gì gây nguy hại cho Cửu Nguyên và Mặc Vu, nếu không, Hỏa Thần sẽ thu hồi sức mạnh mà ngài đã ban cho tôi và khiến tôi sống. Trong đau đớn thống khổ suốt 30 năm mới được chết. Nghi Mặc vốn cảm thấy việc Hỏa Vân Thiên thêm vụ khôi phục thương thế cho mình vào trong lời thề có hơi giảo hoạt, nhưng sau khi nghe hết, suy nghĩ của hắn lại thay đổi, chỉ có người giải dụa trong đau đớn thống khổ mới biết cái chết chưa phải sự trừng phạt đáng sợ nhất, Hỏa Vân Thiên không tiếc mình mà thề nếu dám vi phạm sẽ chịu đau đớn thống khổ suốt 30 năm mới chết, người này rõ ràng đã dùng sự chân thành nhất của mình để thề. Lúc này, dù ai có suy nghĩ gì trong lòng cũng chỉ tập trung nhìn vào hai người đứng ở trung tâm. Tên tư tế thiếu niên kia có bốc phét hay không? Có thật sự mượn được sức mạnh của thần để làm ra chuyện thần kỳ như vậy hay không, chỉ cần chờ đợi rồi sẽ có kết quả. Lần này La Tuyệt thậm chí còn không đặt giới hạn thời gian, y đã quên, kỳ thật những người khác cũng đã quên, ngay cả người Thổ Thành cũng không lắm miệng. Nhị Mảnh Dịch dịch mông, Lạp Mạc Linh liếc nhìn cậu. Khụ, à, đột nhiên tôi có hơi căng thẳng. Lạp Mạc Linh. Anh căng thẳng thì đừng dựa sát vào tôi như vậy có được không? Nguyên Chiến thoạt nhìn như rất ung dung, nhưng kỳ thật vẫn luôn cảnh giác mà nhìn quanh, hắn giống như Nghi Mặc, đều không tin vào việc được người khác bảo hộ. Chuyện của Quả Vu Vận bị lộ, bọn họ sớm đã đoán được, đây cũng là lý do vì sao Nguyên Chiến vội vã đánh chiếm Hắc Sâm Nguyên. Nhưng dù bọn họ có thu phục tất cả tộc Bái Nhật và tộc Trệ, thì cũng không thể bảo đảm việc Quả Vu Vận sẽ không bị lộ. Sau lại có người tìm tới phụ cận Cửu Nguyên? Nghi Mặc đoán chỉ sợ đã có người biết được nơi sinh ra Quả Vu Vận và tìm hiểu tin tức từ tộc Bái Nhật, nếu không những người đó sẽ không tìm đến phụ cận Cửu Nguyên nhanh như vậy, mà hẳn sẽ tìm tới bộ lạc đỉnh Việt dựa theo sắp xếp lúc trước của bọn họ. Nhưng cũng có thể bọn họ đã tìm tới bộ lạc đỉnh Việt, một bộ lạc chỉ có cường địch luôn rình rập bên cạnh mới có thể liều mạng phát triển, 5 năm trước vũ khí của bọn họ chỉ mới là đồng thau, nhưng hiện giờ, màu sắc của vật phẩm trang sức trên người bọn họ đã thay đổi. Người khác không nhìn ra. Nhưng Nghi Mặc chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra, bộ lạc đỉnh Việt phát hiện ra quặng sắt rồi. Trước tiên không nói đến đỉnh Việt, sau khi Hỏa Vân Thiên thề xong, Nghi Mặc liền bắt đầu bài bố. Lần này hắn khá thận trọng mà lấy ra 4 cái chậu than, để vào một ít cỏ khô, như vậy hiệu quả sương khói sẽ khá tốt, đồng thời còn có hiệu quả huyền ảo ở một mức nhất định. Đốt lửa giúp tôi. Chuyện này đối với Hỏa Vân Thiên chỉ là chuyện nhỏ, 4 cái chậu than nhanh chóng bốc lên làn khói nhẹ. Thi triển cái gì để mang lại hiệu quả huyền ảo nhất? Đương nhiên là vũ khúc hiến tế. Nghi Mặc cảm thấy mình đã mở được tất cả skill về vũ đạo, từ sau khi học vũ khúc hiến tế, cái gì mà dạng chân thẳng cẳng, lắc eo nhảy nhót, đều không là gì cả. Hiện giờ hắn có thể bật ngửa ra sau, uốn dẻo thành một vòng tròn, hoặc hai chân xoạc ngang hơn cả góc 180, hắn cảm thấy chẳng những có thể tự bê ri cho mình, mà làm phẫu thuật cho cúc hoa của mình cũng không thành vấn đề. Mặt khác, tên gia súc nào đó bởi vì hắn mở được mấy skill dị hợm này mà giá trị hạnh phúc đã bay lên trời cao rồi. Nghi Mặc lấy một cái chuông được luyện chế bằng xương từ túi không gian ra, đeo lên cổ tay và cổ chân, rồi cầm trong tay một cái trống da nhỏ. Hắn muốn cho người khác nhìn ra sự lợi hại của vũ khúc hiến tế, nhưng lại không thể để bọn họ phát hiện thứ hắn nhảy là vũ khúc hiến tế chân chính, vậy nên đạo cụ phát ra tiếng động rất quan trọng, thật ra vốn dĩ hắn không cần đến chúng. Cởi áo khoác, tháo giày. Nghi Mặc nói với Hỏa Vân Thiên, nằm xuống, nằm thẳng, thả lỏng. Hỏa Vân Thiên làm theo. A Chiến, nâng giường đá lên. Nghi Mặc vừa nói, toàn trường liền thấy thân thể Hỏa Vân Thiên bỗng được nâng lên cao, dưới thân hắn xuất hiện một chiếc giường đá được làm từ cát sỏi. Chiếc giường đá được nâng lên cho đến khi đạt vị trí thuận tiện để Nghi Mặc thao tác mới dừng lại. Nghi Mặc nhìn độ cao, hài lòng gật gù, sau đó lấy 12 cây kiếm được luyện từ xương ra cảm vào đất. Hắn cắm rất dễ dàng, đương nhiên là do có Nguyên Chiến thầm hỗ trợ. Mọi người không biết Nghi Mặc muốn làm gì, thấy cách bài trí khác với bình thường này đều không hiểu ra sao. Chờ lúc thấy Nghi Mặc đột nhiên nhảy lên một trong số những mũi kiếm nhọn đó, mọi người đồng thời hít ngược một hơi lạnh. Được rồi, bọn họ đã từng thấy Vu Giả thi triển vu thuật trên lửa, giữa lũ độc trùng, và ở bất cứ thứ gì kỳ quái khác, nhưng việc đạp trên mũi kiếm bén nhọn thì đây thật sự là lần đầu tiên bọn họ thấy. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều đứng lên chỉ để nhìn cho rõ. Lại có tiếng nghị luận xôn xao. La Tuyệt quát lớn, im lặng. Đây là Vu Tế, Tư Tế Cửu Nguyên đang mượn sức mạnh của thần, không được ồn ào, không được quấy rối. Tiếng nghị luận lập tức biến mất, lúc này không ai gánh nổi tội danh phá hỏng việc thi triển vu thuật, quá nhiều người đang chờ đợi kết quả sau đó. Trong bãi đất trống bắt đầu có khói nhẹ lượn lờ, tiếng chung đinh đang cũng vang lên mơ hồ. Nghi mặt để chân trần, đứng sừng sững trên mũi kiếm nhọn, hơi khép mi mắt, hắn đang cảm nhận gió. Vì để người khác có thể dùng mắt thường nhìn ra được cái giá mà hắn phải trả có bao lớn, Nghi mặt quyết định diễn một vở kịch lớn. Nhớ đến hồi còn đi nhà trẻ, có lần phải diễn một bông hoa hướng dương ngu ngốc đến cứ cười không ngừng, Nghi mặt than thở, tiềm lực con người quả nhiên là vô hạn. Gió thổi qua, vạt áo phấp phới, cậu thiếu niên đi chân trần trên mũi kiếm nhọn cầm cái trống da nhỏ trong tay, nhẹ nhàng đập một tiếng. Đông. Tựa như có cái gì bị đánh thức theo tiếng trống, mặt đất khẽ rung lên. Khói xanh càng lúc càng nhiều, cậu thiếu niên bắt đầu khiêu vũ trên những mũi kiếm. Trời à! Có người che miệng. Đây cũng là lần đầu tiên Nguyên Chiến thấy Nghi mặt nhảy vũ khúc hiến tế như vậy, mày nhíu chặt, bất kỳ ai nhìn qua đều biết hắn đang rất lo lắng. Chú Vu thì lầm bầm mắng, thật đúng là ngu xuẩn, bộ không thấy đau à? Ta nhìn còn phát đau. Nhị Mảnh từ ngồi đổi thành quỳ, Lạp Mạc Linh hiện giờ đã tin rằng cậu ta thật sự rất căng thẳng. Vì cậu ta đã siết chặt tay mình như vậy mà cũng không tự biết. Thù Nghệ liếm liếm môi, trong mắt là ham muốn nồng đậm. Tứ chi uyển chuyển nhẹ nhàng, vạt áo phất phới theo gió, cùng với tiếng chuông réo rắt, cậu thiếu niên tựa như nương theo gió mà đi, được thứ sức mạnh vô hình nâng đỡ. Đinh! Đinh! Sự vật bỗng nhiên trở nên đầy sức sống, bên tai tựa như có tiếng cười truyền đến. Vô số ánh sao bay về phía cậu thiếu niên giữa ba ngày. Mỗi lần chân cậu thiếu niên rơi xuống là dẫm lên một mũi kiếm, động tác mạo hiểm kia khiến đại đa số người xem đều nhịn không được mà đổ mồ hôi thay hắn. Nhất là phụ nữ, có vài người đã phải che mắt, nhưng lại nhịn không được mà hé hai ngón tay ra nhìn lén. Nguy hiểm, tàn nhẫn, nhưng mỹ lệ đến mức không thể dùng ngôn từ mà diễn tả. Hỡi chúng thần, xin hãy hàng lâm, ban cho tôi sức mạnh, giải trừ toàn bộ khốn khó của người này, loại bỏ mọi ốm đau của anh. Đông. Hỡi phụ thần, xin cho sức mạnh trào dâng trong thân thể người này. Hỡi mẫu thần, xin cho sinh mệnh chảy vào thân thể anh. Đông. Cậu thiếu niên ngâm sướng càng lâu, tiếng chuông lại càng dồn dập, nhịp điệu khiêu vũ cũng từ chậm thành nhanh, trên mũi kiếm đột nhiên chảy xuống những dòng máu tươi. Mạc Đài. Nhị Mảnh nhìn mà thiếu chút nữa xông lên. Lạp Mạc Linh ôm chặt lấy cậu ta, đừng có sàng bậy. Nguyên Chiến cũng đứng bật dậy. Mới đầu hắn cũng cho rằng máu trên mũi kiếm là của Nghi Mặc, đau lòng đến thiếu chút nữa nhào lên cắt ngang quá trình hiến tế rồi, nhưng rất nhanh sau đó, gió mang mùi máu đến, Nguyên Chí ngửi ngửi, yêu lặng thu lại cái chân vừa bước ra nửa bước. Chú Vu là người không dễ gạt nhất, ông nghe thấy cậu thiếu niên dùng ngôn ngữ thông dụng ngâm sướng liền biết đồ để bảo bối lại dở trò xấu, từ sau khi Nghi Mặc nhảy vũ khúc hiến tế chân chính, ông liền biết nếu sử dụng ngôn ngữ thông dụng thì sẽ vô ích. Vu giả được chúng thần chúng linh tán thành sẽ tự động nói ra thứ ngôn ngữ cổ xưa mà chỉ có chúng thần chúng linh mới hiểu, đó là âm thanh khắc trong linh hồn, chỉ có những người đặc biệt mới nghe hiểu và sử dụng được. Mà động thái của người Cửu Nguyên cũng rơi vào mắt một vài người có tâm, thấy bọn hắn không chút che giấu sự lo lắng và sốt ruột, những người này càng thêm tin tưởng khi thi triển loại vu thuật đó sẽ phải trả cái giá rất lớn, thậm chí còn rất nguy hiểm đối với vu giả. Lạy thần! Có tiếng thét chói tai. Chỉ thấy cậu thiếu niên kia bỗng nhiên nhảy lên không, rồi ngửa người ra sau thả xuống, mà bên dưới chính là 12 mũi kiếm nhọn chĩa lên trời. Nhưng lại như có thứ sức mạnh gì đó nâng đỡ cậu thiếu niên, thân thể cậu thiếu niên dừng lại ở không trung, sau đó xoay người, cậu thiếu niên đứng trên chiếc giường đá của Hỏa Vân Thiên, chậm rãi mở mắt. Hỏa Vân Thiên từ nãy đến giờ vẫn luôn tỉnh táo, nhưng anh ta không dám cử động, khi anh ta hít càng lúc càng nhiều khói ở xung quanh, anh ta thấy quanh thân cậu thiếu niên như có một vòng hào quang hiện lên. Hào quang bảy màu lưu chuyển trên không trung, cậu thiếu niên tựa như thiên tử mà đáp xuống bên cạnh anh. Lúc này người khác chỉ cảm thấy khi Nghi Mặc mở mắt liền như biến thành một người khác. Cậu thiếu niên đặt tay lên trán Hỏa Vân Thiên, tự hồ như đang thấp giọng nỉ non cái gì đó. Hỏa Vân Thiên chậm rãi khép hai mắt lại. Chỉ trong chớp mắt, trong tay cậu thiếu niên như có thứ gì sáng lấp lánh, dưới ánh mặt trời nó trở nên thật chói mắt. cậu thiếu niên đâm thứ thon dài nhọn hoắt kia vào thân thể Hỏa Vân Thiên, động tác hắn rất nhanh, màn khói lại quá dày, không ai thấy rõ được động tác của hắn. Mọi người chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy tay cậu thiếu niên di chuyển trên người Hỏa Vân Thiên, lúc sau, cậu thiếu niên nhổ những thứ bén nhọn đó lên, rồi dùng lực đánh vào người Hỏa Vân Thiên. Động tác trở nên có chút điên cuồng, vẻ mặt khi thì thống khổ, khi thì an bình, cứ như đang có cái gì đó tranh đoạt thân thể với cậu thiếu niên. Hộc. Cậu thiếu niên đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Không ít người bước một chân lên trước. Nhưng vào lúc này, hai mắt cậu thiếu niên lại chậm rãi khép lại, hắn lại lấy cái trống da không biết biến mất từ bao giờ và cũng không biết lại lấy ra từ chỗ nào, đông, đông, đông. Mặt đất lại lần nữa rung lên, gió vờn quanh. Tiễn thần. Mọi người bừng tỉnh, bên tai hình như có tiếng gió rời đi. Thân thể cậu thiếu niên lão đảo trên mũi kiếm tựa như muốn ngã xuống. Một bóng người nhanh chóng lao ra, ôm lấy cậu thiếu niên, để hắn không bị mũi kiếm làm bị thương. Tựa mộng ảo, rất nhiều người ở đây đều như bừng tỉnh từ giấc mộng, mẫu thần tại thượng, vừa rồi tôi nhìn thấy cái gì? Có người khóc rưng rức, tôi nghe thấy tiếng thần thì thầm, tôi thật sự nghe thấy. Cũng có người bị vũ điệu của cậu thiếu niên mê hoặc, cảm thấy từ nay về sau sẽ không bao giờ quên được thân ảnh kia. Mà những chiến sĩ và tư tế có sức mạnh linh hồn cường đại đều vô cùng chấn động, cũng bởi vì sức mạnh linh hồn của bọn họ cường đại, cho nên bọn họ càng cảm nhận được rõ ràng hơn, vừa rồi không phải ảo giác, bọn họ thật sự nghe thấy và nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ. Thù Nghệ lại chậm một bước, hắn chậm rãi siết chặt bàn tay phải đã vươn ra. Tri Xuân khó hiểu nhìn hắn, Thù Nghệ, cậu làm sao vậy? Bị mê hoặc rồi. Thù Nghệ ôm lấy nơi tim mình, lạnh lùng nói, tôi đi gặp đại vu. Lần trước sau khi trở về hắn làm sao cũng không quên được cậu thiếu niên kia, hắn đi gặp đại vu nói hắn đã bị mê hoặc, nên ban cho hắn hai nữ nô xinh đẹp, nhưng vẫn vô dụng, hắn vẫn thường xuyên mơ thấy cậu thiếu niên kia, mấy năm qua, khi hắn cho rằng mình vất vả lắm mới có thể dần quên người nọ, thì bây giờ người nọ lại xuất hiện trước mặt hắn. Thậm chí người nọ vẫn mang bộ dáng thiếu niên non mềm đó, cứ như thời gian không thể để lại dấu vết trên người cậu. Quả thật là một vu giả ghê gớm, cứ thế mà đã mê hoặc được tôi. Thậm chí còn khiến tôi không tiếc từ bỏ bộ lạc mình để tới bên cạnh cậu. Thù Nghệ liếm liếm môi, hắn muốn nói với cha hắn muốn dẫn người đi thâu tóm Cửu Nguyên, sau đó bảo cha và đại vu ban tư tế nhỏ kia làm nô lệ cho hắn. Nghiêm mặt cảm thấy mồ hôi chảy đầy mặt, hắn lặng lẽ hí mắt, dùng khẩu hình hỏi, hiệu quả thế nào? Nguyên Chiến thật muốn cắn hắn một cái. Nghiêm mặt yên tâm, xem ra hiệu quả không tồi. Trở lại ghế, Nguyên Chiến dở chân Nghiêm mặt lên xem. Nghi Mặc đúng lúc tỉnh lại, rụt chân về giấu vào trong áo. Nhị Mảnh và Lạc Mạc Linh đi qua xử lý hậu trường, Nhị Mảnh phụ trách rút kiếm, Lạc Mạc Linh phụ trách ôm. Mảnh nhìn thấy áo khoác và giày mà Nghi Mặc vứt trên đất, cũng nhanh chóng nhặt lại hết, rồi tung tăng trở về ghế ngồi. Nguyên Chiến cầm lấy giày, đích thân hầu hạ cho tư tế đại nhân của mình, mang giày vào cho hắn, Nghi Mặc thì tự mặc áo khoác. Lạc Mạc Linh ôm hết kiếm về, Nghi Mặc cũng đã chỉnh trang xong. Hiện giờ tất cả mọi người đều nhìn lên Hỏa Vân Thiên vẫn còn nằm trên giường. La Tuyệt muốn tới dẫn người qua xem thì Hỏa Vân Thiên đã cử động, chậm rãi ngồi dậy. A! À, rất nhiều người thở một hơi, vẻ mặt không biết là thất vọng hay đang cảm thấy may mắn. Hỏa Vân Thiên sờ sờ mặt mình, lại siết rồi mở nắm tay vài lần, như đang xác định mình có còn sống hay không. Đại tư tế Lưu Diễm của Hỏa Thành không kìm được nữa, thất thanh hỏi, Vân Thiên, anh cảm thấy thế nào? Hỏa Vân Thiên ngẩng đầu, nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi giường đá, anh ta hoạt động thử, nụ cười hiện lên trên mặt, tôi cảm thấy mình rất tốt, không, chưa bao giờ tốt đến như vậy. La Tuyệt đưa ra vấn đề mà mọi người quan tâm nhất, Hỏa Vân Thiên, ta hỏi anh, hiện giờ anh cấp mấy? Hỏa Vân Thiên lật tay, một quả cầu lửa xuất hiện trong lòng bàn tay anh, sức sống đã biến mất từ lâu bắt đầu trở về, hai mắt đã không còn bao nhiêu cảm xúc nay sáng lên, cấp 4, tôi đột phá cấp 4 rồi. Hơn nữa thương thế của tôi hình như cũng không sao nữa. Lần này, tiếng kêu sợ hãi vang ồ lên, ồn ào khó mà áp chế. Vô số ánh mắt kích động, nóng cháy ào ào phóng về phía Nghi Mặc.